Mặt trăng đỏ tập 53. Lúc bấy giờ nghe Lục Tân nói thế, Trần Tinh cũng gật đầu. Cô trầm ngâm một chút, nhìn về phía sau hỏi. Người có phát hiện điều gì không? Lúc cô bắt chuyện với hắn, Lục Tân và thằng Lằng mới chợt nhớ tới đằng sau lưng cô còn có một đám quái vật nhỏ. Bọn hắn cũng thấy quái vật nhỏ đang run rẩy, các xúc tua đều quấn chặt lấy bắp chân của Trần Tinh. Nhờ nó mà bọn hắn có thể phát hiện ra được một con đường duy nhất, nhưng hiện tại nó đang rất sợ hãi. Trần Tinh thở dài nói. Nó cũng chưa tới thành phố này bao giờ, nó được tạo ra ở phòng thí nghiệm khác. Nếu như Hắc Thầy Trác đã ra tay rồi, thì mục đích của bọn hắn chỉ để kéo dài thời gian. Thằng Lăng cẩn thận nhìn Trần Tinh, biểu môi nói nhỏ. Cái đó thì ai mà chả biết, mấu chốt bây giờ là làm sao để thoát ra ngoài. Trần Tinh lạnh lùng nhìn hắn nói, đi ra ngoài. Lục Tân và thằng Lăng liền im lặng. Lục Tân cảm giác có vẻ Trần Tinh đã nghĩ ra được gì rồi. Thằng Lăng nhận ra, nếu còn nói gì nữa, thì say dày của hắn đoán chừng sẽ lại nhỏ thêm một số mất. Giáo sư Bạch Tường nói, để chống lại ô nhiễm thì ưu thế duy nhất của chúng ta chính là lý trí. Trần Tinh giơ tay vuốt mái tóc ngắn của mình, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Người có thể tạo ra ảo cảnh hoàn hảo như vậy. Một là hệ quyện tưởng, giống như tử quỷ, hai là hệ dị biến giả tạo mộng. Mà người chúng ta gặp không thể là hệ tạo mộng, vì chúng ta không hề bị mất ý thức và nhận thức. Lúc chúng ta tỉnh táo cũng không nhìn thấy điểm sơ hở nào. Lục Tân gật đầu, hắn hiểu ý của Trần Tinh. Nếu bị ảnh hưởng bởi dị biến giả hệ tạo mộng, thì khi tỉnh táo cũng sẽ ý thức được bản thân đang đứng ở trong cảnh mộng. Vậy thì mọi thứ xung quanh sẽ bắt đầu xuất hiện đường biên giới. Càng tỉnh thì đường biên giới sẽ càng rõ. Mà nếu người chúng ta gặp phải là hệ quyển tưởng, giống tử quỷ thì... Trần Tinh ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi khẽ lắc đầu. Dù là tử quỷ thì cũng rất khó có thể tạo ra ảo cảnh chân thật như vậy. Suy cho cùng thì hệ quyển tưởng cũng chỉ làm sai lệch ngũ cảm của con người ta mà thôi. Nếu tử quỷ muốn tạo ra ảo cảnh như vậy thì cô ấy cần tự mình dệt nên từng chi tiết trong thế giới này. Bất cứ chỗ nào không giống bình thường đều sẽ bị người khác nhận ra ngay. Cho nên, cùng lắm hệ quyển tưởng cũng chỉ có một hai người đặc biệt quen thuộc với tiểu cảnh mới có thể tạo ra ảo giác một cách chân thực được. Đây cũng là lý do phần lớn thời gian tử quỷ đều sẽ biến không gian xung quanh mình thành phong cách manga. Cô dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp. Tử quỷ từng hợp tác với bọn ta để làm một bài kiểm tra rất tỉ mỉ, cho nên ta có hầu hết tư liệu về năng lực của cô ấy. Có vài điểm khác biệt giữa cảnh tượng này với năng lực của cô ấy. Tử quỷ có thể bóp méo ngũ cảm, nên ảo cảnh mà tử quỷ tạo ra vô cùng chân thực. Dù là khứu giác, thính giác hay xúc giác đều rất chính xác. Thậm chí cô ấy còn có thể khiến người ta nếm được hương vị mà họ chưa từng nếm qua bao giờ. Nhìn thấy dáng vẻ phân tích một cách cẩn thận của Trần Tinh, Lục Tân cũng không dám ngắt lời. Thực ra nếu để hắn tự đi, thì hắn sẽ lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, khi nào gặp phải chuyện ly kỳ thì tính tiếp. Chẳng qua là hiện giờ hắn cũng chả vội vàng gì mấy. Ngược lại thì đám người Trần Tinh vẫn đang lo lắng thí nghiệm nào sẽ thành công nên vô cùng sốt ruột. Bản thân hắn vốn chỉ đến để thăm người thân, nên giờ người thân đang làm gì không quan trọng. Quan trọng là hắn vẫn còn ở trong thành phố là được rồi. Lúc này thằng Lằng chỉ dám đứng yên chớp mắt. Trần Tinh đang lo lắng làm sao để giải quyết vấn đề, hắn cũng không dám làm phiền. Mà cách Lục Tân đứng nói chuyện với không khí vừa rồi cũng gợi lên ký ức sợ hãi trước đây của hắn, nên hắn càng không dám súng lại tám chuyện. Hắn chỉ biết được bực dọc đứng đợi một mình, rồi bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái mặc váy ngắn bên đường, tâm trạng cũng nhờ đó tốt lên. Dù là hàng giả thì có sao đâu, biết bao nhiêu thằng con trai suốt ngày nằm ở nhà cũng nhìn đến chảy cả nước miếng đó. Hay, không biết suy nghĩ bao lâu, đột nhiên Trần Tinh thở dài, rồi xoay người lại. Nếu so sánh với năng lực của tử quỷ, sẽ phát hiện thế giới này có chỗ kỳ lạ. Cô quay đầu nói với Lục Tân và thằng Lằng. Các người thử nhắm mắt lại, rồi cảm nhận thật kỹ xem có phát hiện được gì không. Thằng Lằng và Lục Tân nhìn nhau rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thằng Lằng hít một hơi rồi nở nụ cười tươi. Hơi thở tươi mát của mấy cô em thiếu nữ. Lục Tân thì chậm rãi lắc đầu, mùi mốc, mùi cỏ, mùi rỉ sét và mùi thối. Bỗng nhiên họ mở mắt rồi nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Cùng nhắm mắt lại, nhưng hai người lại cảm nhận được mùi vị hoàn toàn khác nhau. Đây chính là nhược điểm và cũng là điểm mấu chốt ở thế giới này. Trần Tinh nghiêm túc. Thực ra nó không hề bóp méo ngũ cảm của ngươi một cách chính xác, chỉ là nó khiến những gì ngươi thấy trở nên quá chân thật, nên ngũ cảm của ngươi sẽ tự động phối hợp theo những gì ngươi nhìn thấy. Ví dụ ngươi nhìn thấy một miếng bánh ngọt, dù chỉ là nhìn thôi chứ không ngửi được, nhưng ngươi sẽ cảm giác bản thân giống như đang ngửi thấy mùi của bơ vậy. Vì thằng Lằng là một tên không có đầu óc nên mới bị mấy cô gái mơn mởn trong thành phố này quyến rũ. Khi hắn nhìn thấy mấy cô gái đó, liền tự mình bổ sung mùi hương, nhan sắc, chi tiết dần dần. Đàn Bình, cô liếc nhìn Lục Tân một cái. Hiển nhiên biểu hiện của Đàn Bình thì tốt hơn được một chút. Lục Tân cảm thấy có chút vui sướng, sao tự nhiên lãnh đạo lại đột ngột khen hắn như vậy chứ? Nói cách khác, thì mấy em gái này là do não ta tự tạo ra hả? Thằng Lăng không hề cảm thấy xấu hổ, hắn còn nhắm mắt nhìn về phía bên đường rồi thầm nói, vậy sao các em còn mặc quần áo chứ? Trần Tinh phớt lờ hắn, tiếp tục nói. Ta đoán được, hiện tại thứ chúng ta gặp không phải là loại lực lượng vặn vẹo, mà là loại lực ảnh hưởng. Các ngươi có thể hiểu là không phải có người tạo ra ảo giác cho chúng ta, mà là một lực lượng nào đó đã kéo chúng ta. Cô suy tư một hồi, để lựa chọn từ ngữ diễn tả cho chuẩn xác. Vào bên trong hồi ức. Chỉ có ở bên trong hồi ức mới có thể cảm thấy mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Vì ở trong hồi ức, dù có bao nhiêu chỗ không hợp lý, thì ngươi cũng sẽ vô thức mà bổ sung vào. Ồ, cả Lục Tân và thằng Lằng đều cảm thấy cách nói này khá mới mẻ, nhưng họ lại nảy sinh nghi ngờ. Vậy làm sao để thoát khỏi nơi này? Ta đã nói rồi, cứ đi tiếp thì sẽ thoát được thôi. Trong lòng Trần Tinh đã có quyết định, cô nhẹ nhàng nói. Điều đáng sợ nhất của hồi ức không phải là gây tổn thương cho ngươi, mà là khiến ngươi vĩnh viễn bị mắc kẹt ở bên trong đó. Bình thường để dọn dẹp ô nhiễm, chỉ cần tìm được khớp logic rồi phá hủy nguồn gốc của nó là được. Nhưng hiện giờ chúng ta đang vội vã, rồi còn chưa biết đây là loại ô nhiễm gì mà cứ mãi kẹt ở trong đây, thì e là không an toàn. Nói xong cô khẽ thở dài nói. Các người có biết, để giải quyết được nguồn ô nhiễm còn một cách đơn giản hơn. Cô khựng lại một chút rồi nói, ô nhiễm ngược. Ô nhiễm ngược. Lục Tân nghe thấy ba chữ này liền rùng mình, nhìn về phía em gái. Tuy đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy thuật ngữ này, nhưng hắn nhớ hình như hắn đã từng gặp loại năng lực này không dưới một lần rồi. Có đôi khi em gái tức giận có thể thông qua năng lực của con bé để ô nhiễm con quái vật tinh thần, còn nếu là những thứ khác... Đội trưởng, từ ngữ cao siêu như vậy, cụ thể là làm thế nào? Lúc này thằng Lăng cũng nghiêm túc hỏi. Nguồn ô nhiễm có thể ô nhiễm con người hoặc động vật chung quanh, thì dị biến giả chúng ta cũng có thể. Bản thân dị biến giả chính là nguồn ô nhiễm, chẳng qua là chúng ta có thể tự khống chế bản thân mà thôi. Cô vừa nói, vừa xoay người nhìn những người đi đường ở phía ngã tư, rồi nhẹ nhàng nói. Cho dù hiện giờ chúng ta gặp phải chuyện gì, thì nếu cứ mãi ở trong này rồi cố tìm ra khớp logic để phá hủy nó thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Có thể nhốt chúng ta ở lại trong hồi ức này chính là mục đích mà kẻ địch, người thân đã tính toán từ đầu. Chúng ta không thể bị đối thủ dắt mũi được, hiện giờ làm sao để thoát khỏi đây mới là quan trọng nhất. Nói xong, cô hơi chau mày rồi tiếp tục. Ở mức độ nào đó thì sự sắp xếp của đối thủ cũng chính là phương hướng của chúng ta, vì không thể thành lập phòng thí nghiệm ở khu vực bị hồi ức bao trùm. Đồng thời phóng xạ của lực lượng tinh thần cũng sẽ gây ảnh hưởng đến số liệu thí nghiệm. Cho nên, chỉ cần chúng ta tránh thoát khỏi cảnh tượng này, thì khoảng cách đến phòng thí nghiệm sẽ gần hơn được một bước. Nói tới đây, cô lại dừng một hồi rồi mới nói tiếp. Nhưng nếu muốn thoát khỏi đây, điều duy nhất mà hiện nay chúng ta có thể xác định đúng là manh mối mà Đăng Bình cung cấp. Lục Tân hơi kinh ngạc. Mình đã cung cấp gì đâu? Rõ ràng hắn chỉ mới nói một câu. Những người này hình như là còn sống đó. Có phải người nói chắc chắn họ còn sống là vật thể thật sự tồn tại đó sao? Trần Tinh quay đầu nhìn Lục Tân hạ giọng nói. Người không dùng hai chữ người sống là vì không chắc chắn hả? Lục Tân vô thức nhìn em gái. Con bé lại làm như không nhìn thấy hắn. Lục Tân tức giận trừng mắt nhìn em gái. Rồi hắn lại thấy Trần Tinh nhìn mình, chỉ đành gật đầu. Vậy đã đủ rồi. Dáng vẻ Trần Tinh nhìn Lục Tân như thể đang nói chuyện với em gái. Vẻ mặt của cô trông rất kỳ lạ, giống như đã thích ứng được rồi. Về điểm này thì cô cứng cỏi hơn thằng Lằng rồi. Thằng Lằng vừa thấy Lục Tân nói chuyện với em gái, liền nhân lúc không ai chú ý mà lùi lại hai bước, vẻ mặt rất cảnh giác. Trần Tinh lại quay đầu nhìn về đám người đi trên đường, vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh. Hiện tại chúng ta đã bị ảnh hưởng, nhìn thấy cái gì đều thật giả lẫn lộn, thực ra dù họ là người thật hay là giả cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đối thủ sẽ nhờ hiện tượng giả này mà tấn công hoặc đánh lén chúng ta. Còn chúng ta mà muốn tránh thoát khỏi đây thì điều quan trọng nhất chính là phải tự bảo vệ được mình. Vì vậy, nếu đối thủ có dự định phái những thứ còn sống đến để chống đối với chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta không lợi dụng bọn chúng để bảo vệ mình? Nói xong, cô nhẹ nhàng tháo kính râm xuống, vắt ở trước ngực rồi dụi dụi mắt. Chỉ cần là mấy thứ còn sống, còn có ý thức, thì có lẽ ta có thể sử dụng năng lực để ảnh hưởng bọn chúng. Hả? Lục Tân và thằng Lằng kinh ngạc nhìn cô. Lục Tân thì nhìn mặt, còn thằng Lằng thì nhìn mắt kính. Ô nhiễm ngược chính là tiến hành ảnh hưởng một phần hoặc tổng thể khu vực ô nhiễm của đối phương, từ đó tạo ra điều kiện có lợi. Trần Tinh nhẹ nhàng nói, đây là chương trình học cao cấp cần huấn luyện cho nhân tài cấp 4, cả hai người các ngươi đều chưa được học. Trong quá trình này, nếu đối phương chỉ có một người, vậy thì không sao. Nhưng nếu đối phương có cường độ tinh thần mạnh mẽ, vậy thì nó nhất định sẽ đấu lực lượng tinh thần với ta. Lực lượng tinh thần của ta sẽ tiêu hao khá nhanh. Cho nên, các ngươi cần phải ở bên cạnh bảo vệ ta. Hai người Lục Tân và thằng Lằng liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Dân. Họ vừa nói xong liền, biến thành hai vệ sĩ ân cần chạy đến bên cạnh Trần Tinh tận tâm bảo vệ. Em gái thì ở bên cạnh nghiêng đầu quan sát hai người họ. Xoẹt. Thằng Lằng và Lục Tân ngạc nhiên nhìn những thay đổi xung quanh họ. Sau khi Trần Tinh sử dụng năng lực của mình, con phố vốn đang náo nhiệt bỗng nhiên thay đổi ngay lập tức. Từng người đi bộ nhàn nhã trên đường bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Họ xếp thành từng nhóm ba người, tạo thành tuyến phòng thủ ba lớp bằng người, sau đó hung hăng lao về phía đám người Trần Tinh và Lục Tân. Cứ như thể hơn 100 vệ binh trong quân doanh đột ngột xuất hiện, sau đó lập tức áp sát họ. Trong suốt quá trình này, mắt của Trần Tinh vẫn luôn đỏ như máu. Cô loạng choạng bước đi trên con đường, hình như cô đang phải chịu áp lực rất lớn. Sau khi gặp được Lục Tân và thằng Lằng, họ vội vã chạy tới chỗ Trần Tinh. Hai người muốn nâng cô ấy lên, nhưng Trần Tinh liếc nhìn thằng Lằng rồi đẩy hắn sang một bên. Sau đó cô đặt tay lên vai Lục Tân để hắn đỡ cơ thể của mình, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Những người xung quanh cảnh giác đánh giá họ như những tên du côn giang hồ trốn sang bên cạnh. Họ tiếp tục sải từng bước dài, như thể đã sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm mà băng qua đường, nhanh chóng tiến về phía trung tâm thành phố. Két! Sau khi đi vào sâu bên trong chủ thành, họ dần dần nhận ra một số thay đổi khác đang diễn ra. Thành phố này thoạt nhìn có vẻ rất phồn thịnh tráng lệ, giống như một sân khấu khổng lồ. Khi họ đi vào giữa sân khấu đó, mọi thứ xung quanh đều gọn gàng trật tự. Nhưng khi họ vào sâu hơn nữa, thì đụng phải một vật giống tấm màn sân khấu. Tấm màn đó đột nhiên bị căng ra, sau đó nó bắt đầu biến đổi hình dạng và phát ra âm thanh giống như sắt thép khi bị uốn cong. Xong rồi, đúng không? Đám người Lục Tân dừng bước rồi nhìn nhau, tất cả đều rất bình tĩnh. Con đường trước mặt bỗng nhiên kéo dài ra và bắt đầu biến dạng. Các tòa nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện những biến đổi bất thường. Ngay cả những ngọn đèn cũng bị kéo dài ra, trở thành những đường sáng. Những điều này chứng tỏ thành phố này là đồ giả. Nói cách khác, thế giới giả lập họ đang thấy đã đi đến giới hạn của nó. Nếu thành phố giả tạo này có biên giới, thì họ đang dần dần vượt qua biên giới này. Thằng Lằng nhỏ giọng nói, cậu may ta sớm thoát khỏi nơi ma quái này, tìm được nguồn gốc của nó. Nếu ở lại thành phố này càng lâu, ta càng không nỡ rời đi. Ta suýt nữa thì đã bị cô bé ở đây dụ dỗ. Đây là hiệu ứng của hồi ức. Trần Tinh đứng giữa hai người, cánh tay đang tròn qua vai Lục Tân trầm giọng nói. Nếu ta đoán đúng, ngươi ở đây càng lâu thì sẽ bị ô nhiễm càng sâu. Sau cùng ngươi sẽ bị mắc kẹt trong hồi ức và không bao giờ muốn rời xa nơi này. Lục Tân nghe họ nói chuyện, sau đó nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của họ. Hắn cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Hắn cũng nhìn thấy thành phố này. Có nghĩa hắn cũng bị ô nhiễm giống như họ, nhưng hắn hình như không hề có cảm giác muốn ở lại. Đừng chủ quan. Trần Tinh nhìn cảnh vật xung quanh đang bị biến dạng, cô trầm giọng nhắc nhở. Ta có thể cảm nhận được hình như sâu bên trong quang cảnh đường phố giả tạo này có thứ gì đó rất lợi hại đang quan sát chúng ta. Có lẽ nó đang tìm mọi cách thủ tiêu chúng ta, nên ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Có lẽ nó sẽ tấn công vào lúc chúng ta mất cảnh giác. Thằng Lăng cười nói. Đội trưởng yên tâm, mọi người đều hiểu đạo lý này. Ai mà lại dám buông lỏng cảnh giác vào lúc này cơ chứ? Lục Tân lại ngơ ngác, hắn thế mà lại thực sự buông lỏng cảnh giác. Mau mang mũ phòng hộ và kính bảo hộ. Trần Tinh thì thào, kéo một chiếc mũ trùm kín phía sau bộ quân phục để bảo vệ khuôn mặt. Sau đó cô lấy ra một cặp kính bảo hộ rồi đeo vào, thấp giọng nói. Khi ở trong thành phố này, bị ô nhiễm máu thịt là đáng sợ nhất, nên ta đã chuẩn bị bộ đồ này. Nhưng các ngươi cần lưu ý rằng, bộ đồ này chỉ có tác dụng phòng thủ ở một mức độ nhất định. Lục Tân làm theo, nhưng thằng Lằng không mang theo mũ trùm đầu,